Xuyên thành vợ cũ của nam chính nhà giàu. Chương 305. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thư Nhàn đã từng có bạn trai. Anh ta đều tốt về mọi phương diện nhưng chỉ là quá tiết kiệm. Không phải nói rằng tiết kiệm là không tốt. Nhưng mua bất cứ thứ gì cũng đắn đo tới lui và lại thấy có chút không đành lòng mua. Đặc biệt là về mặt ăn uống. Thư Nhàn cảm thấy nên tiết kiệm thì tiết kiệm. Nếu không đáng thì khỏi cần để dành. Ví dụ như ăn uống không cần thiết phải quá tiết kiệm. Hai người hẹn hò với nhau một tháng thì đã chia tay luôn sau 4 bữa ăn. Nguyên nhân chủ yếu là vì giá trị quan không giống nhau. Anh ta cảm thấy Thư Nhan không cần kiệm chăm lo cho gia đình. Thư Nhan cảm thấy anh ta quá buồn xỉn. Ngay cả một bữa ăn nhanh cũng phải tính toán kỹ lưỡng. Phương Trạch Vũ là một người rất có kế hoạch. Không tiêu tiền bữa bãi cũng không quá keo kiệt. Anh ấy cho rằng phải nên chi tiêu cho việc ăn mặc. Không vượt quá phạm vi khả năng của bản thân là được rồi. Những thứ không thực tế thì không nhất thiết phải có. Điều này phù hợp với giá trị quan của Thư Nhan. Chu đáo và quan tâm sẽ chăm sóc được mọi người. Quan trọng nhất là đối xử với bọn trẻ cũng phải tốt. Tớ có thể nhìn ra được đó không phải là diễn kịch. Thật sự rất tốt. Thư Nhan nhướng lên đôi mắt của mình lên. Nói xong chuyện của mình thì Thư Nhan mới hỏi đến chuyện của xưởng may. Ở Thảo Nguyên, trong nhà của hộ gia đình nào cũng có nuôi gia súc và cừu. Da bò và lông cừu là chất liệu may áo quần không tránh khỏi. Nếu đặt một xưởng gia công trực tiếp ở đó thì chuyện giá cả thấp không nói làm gì mà còn có thể giúp được người dân chăn nuôi ở đó. Sau 3 ngày khi Thư Nhan gọi lại thì công ty đã cho người đến xem. Người đến đã qua khảo sát ở hiện trường cho rằng có thể xây dựng được nhà máy. Địa điểm cách Bắc Kinh cũng không xa và vừa hay là bọn họ đã có phân xưởng áo quần ở Bắc Kinh. Sau khi gia công có thể đưa thẳng đến Bắc Kinh để sản xuất, nhân công giá rẻ, chỉ bằng một nửa, thậm chí càng ít hơn những nơi như ở Nam Thành và Bắc Kinh, hơn nữa lại được thu mua trực tiếp từ trong tay của những người chăn nuôi, giảm được bớt phần mua bán trung gian. Điều quan trọng nhất là chính quyền địa phương đã đưa ra hàng loạt các ưu đãi, miễn phí đất đai, giảm thuế 10 năm, còn có các loại hỗ trợ khác nữa, thêm vào đó là các chi nhánh ngân hàng địa phương tìm đến tận cửa. Có thể cho vay không lãi suất trong 3 năm, tính toán như thế này tương đương với việc xây dựng một xưởng sản xuất lông thú mà không phải chi trả một đồng nào. Đã xác định việc hợp tác rồi, bây giờ đang chọn vị trí, sau khi chọn được địa điểm rồi thì sẽ chính thức xây dựng nhà máy. Hồ Thụy Tuyết cười nói, trang trại thì sao, để mua được lông cừu và da bò từ người chăn nuôi ra khỏi bãi cũng rất quan trọng. Đối với công ty mà nói thì chắc chắn là hy vọng có thể tìm được nơi có lượng cung cấp hàng hóa dồi dào, hơn nữa không lo lắng hết hàng. Nhưng một trong những dự tính ban đầu của Thư Nhan khi chọn nơi xây dựng nhà máy chính là vì giúp đỡ các trưởng thôn cũ. Yên tâm đi, ngôi làng mà cậu đến để du lịch cũng nằm trong phạm vi nhà cung ứng, hơn nữa ở đó chúng ta sẽ mời các chuyên gia đến giúp bọn họ tiến hành chăn nuôi cừu một cách khoa học trên quy mô lớn. Áo quần ở bên này đã xác định khi nào công bố chưa? Thư Nhan biết toàn bộ đã thiết kế rồi, thậm chí đã làm xong áo quần mẫu và chỉ đợi xác nhận lần cuối để sản xuất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến trước mùa thu sẽ được công bố, khoảng ngày 20 tháng 8 dương lịch, chúng ta đã thiết kế rất nhiều kiểu áo quần nữ. Ngoại trừ các kiểu cơ bản thì có một vài kiểu đặc sắc, lát nữa cậu đi xem giúp một lúc. Về mảng áo quần, Hồ Thụy Tuyết phát hiện Thư Nhan có cách nhìn rất khác thường, nhìn chúng kiểu nào thì chúng đều trở thành mặt hàng bán chạy. Được rồi, trở về tớ sẽ đến phòng làm việc xem. Thư Nhan không từ chối, về mặt này cô ấy thật sự có tầm nhìn rất vượt trội. Có 12 kiểu được Hồ Thụy Tuyết rất thích, sau khi Thư Nhan xem qua thì có rất nhiều sản phẩm được cải tiến lại thông qua nhãn hiệu lớn của nước ngoài, chỉ có thể nói là không một chút đặc sắc và không hề có điểm nhấn. Ngay lập tức gọi điện cho người ở bộ phận thiết kế qua đây, ngoài ra cũng gọi Hồ Thụy Tuyết đến, Thư Nhan mở một cuộc họp nhỏ với bọn họ. TBC, chúng ta cần phải làm ra thương hiệu của chính mình, áo quần nữ và cửa hàng nội y hoàn toàn khác nhau. Nội y là đồ mặt ở trong nhà, sự thoải mái là điều quan trọng nhất. Có thể nói trong quá khứ chúng ta đã mượn xem một số tạp chí rồi cải tiến lại đồ của chính mình. Nhưng đối với áo quần nữ mà mọi người cũng làm như vậy thì chắc chắn là đang hạ thấp phong cách thương hiệu của chúng ta rồi. Cách chương